Tần Cận không hổ là lão luyện trên tình trường, lúc dỗ dành phụ nữ quả nhiên rất có bộ dáng. Diệp Tử quay đầu nhìn mặt của anh, nói thật nhỏ một câu: ngoại trừ hàng hiệu, em đều thích. Trước khi ở cùng Diệp Tử, tất cả phụ nữ của Tần Cận đều có chung một sở thích, đó chính là không ngừng đổi túi xách hàng hiệu. Giá cả thấp một chút thì là mấy vạn, cao một chút là vài chục vạn, thậm chí hơn 100 vạn, anh đều từng tặng qua. Cho nên anh vẫn cảm thấy phụ nữ rất dễ dỗ dành, một chiếc túi xách liền có thể làm được. Nhưng không ngờ đến chỗ Diệp Tử lại có thể thành ra kết quả như vậy. Diệp Tử không để ý tới sắc mặt của Tần Cận mà nhìn nhắc nhở đường phía trước. Kẹo trái ở ngã rẽ ba phía trước, đi thêm khoảng 3 cây số nữa sẽ có một cửa hàng túi xách ở mặt tiền, có rất nhiều kiểu, em muốn đi nơi đó mua. Tần Cận ừ một tiếng, rẽ ngoặt dựa theo phương hướng cô nói, sau đó hỏi cô: túi xách đắt nhất ở nơi đó là bao nhiêu tiền? Khoảng hơn 200 thì phải. Diệp Tử trả lời hết sức chăm chú. Vậy thì mua tất cả kiểu dáng. Không, nhiều lắm, có mấy trăm loại cơ. Vậy cũng mua. Mua một là được rồi, không cần nhiều như vậy đâu. Anh quản em như vậy đó, 20 vạn tiền túi xách, tự em xem rồi làm. Nếu không tiêu hết, anh nên tìm những người phụ nữ khác đến xài thay em. Không thích, lại bắt nạt em rồi. Thẩm Tranh ăn bữa sáng, gọi điện thoại cho Diệp Tử. Nghe cô bé nói đang đi dạo phố mua túi xách, tính đi cùng với cô bé, nên bảo tài xế lái xe đưa cô qua. Lúc đi, Tần Cận có chuyện phải rời đi, chào hỏi cô một tiếng chị dâu, hàn huyên vài câu thì liền lái xe rời đi. Trước khi đi, còn ném thẻ cho Diệp Tử, cảnh cáo cô, nếu không trả hết thẻ thì tự gánh lấy hậu quả. Nếu là những người phụ nữ khác, có thể tùy tiện trả thẻ, nằm mơ sẽ cũng muốn tỉnh. Thế nhưng Diệp Tử và Thẩm Tranh là cùng một loại người. Dù có nhiều tiền hơn nữa, cũng không hấp dẫn nổi các cô. Diệp Tử cầm thẻ bĩu môi. Mỹ nhân! Âm cuối kéo đến thật dài, vừa nghe biết ngay là cô nhóc không vui. Thẩm Tranh liếc nhìn thẻ trên tay cô nhóc một cái, quyến rũ nhếch nhếch khóe môi. Cho em trả thì em liền trả đi, không có phụ nữ, không trả hết nổi tiền. Đi, chỉ dẫn em tới một nơi. Diệp Tử vốn cho rằng Thẩm Tranh sẽ mang cô đi mấy nơi bán quần áo, nhãn hàng hiệu linh tinh gì đó, nhưng không ngờ lại có thể đưa mình tới một tiệm đồ dùng tình thú. Trước đó, Diệp Tử vẫn cho rằng là những nơi này chỉ có đàn ông mới có thể đến. Không ngờ hôm nay đích thân đến, thì sao phụ nữ cũng có thể. Đưa tay lôi kéo góc áo của Thẩm Tranh. Mỹ nhân, chúng ta tới đây mua cái gì? Lúc hỏi vấn đề này, cô có chút ngượng ngùng. Thẩm Tranh cười xinh đẹp, chị hướng quầy hàng nói. Cái đó. Diệp Tử nhìn theo phương hướng tay cô chỉ, mặt bỗng đỏ lên, sau đó thẹn thùng nói một câu. Thật nộ nĩu. Trong quầy trang một kiện nội y sexy, so với loại đồ ngủ tơ tằm màu đen của Thẩm Tranh mua trước kia, đây mới thể coi là cám dỗ chân chính. Vật liệu may màu đỏ, đường viền hoa, kiểu dáng đặc biệt, gợi cảm tràn ngập quyến rũ. Nếu như mặc lên người, có lẽ chỉ có thể che khuất loáng thoáng bộ vị mấu chốt, kiến tạo ra một loại cảm giác thần bí như ẩn như hiện. Mỹ nhân, chị muốn mặc sao? Em mua cho chị. Loại cô gái nhỏ không dành thì sự như Diệp Tử, lúc đối diện với mấy món đồ này, ngoại trừ mắc cỡ còn hơi ngượng ngùng. Chị không mặc. Vậy em mặc. Diệp Tử sững sờ một chút, sau đó vội lắc đầu. Em không mặc đâu. Nhìn thấy dáng vẻ khẩn trương này của cô nhóc, Thẩm Tranh câu môi cười. Vật phẩm phụ nữ trong tình yêu cuồng nhiệt cần chuẩn bị, nhất định phải mua một món này. Cô nói xong, lôi kéo Diệp Tử đi đến trước quầy, chỉ vào giá niêm yết phía trên. 5.600, sợ không trả hết tiền trong thẻ sao? À, còn mắc hơn cả nội y như vậy ư? Diệp Tử có chút kinh ngạc. Nội y không có mắc như vậy, nhưng cộng thêm hai chữ tình thú thì mắc thôi. Tại sao cộng thêm hai chữ tình thú thì lại mắc như vậy? Diệp Tử khó hiểu. Bởi vì người dùng tình thú đổ đều là những người hào phóng vung tiền, cho nên nó mắc. À, nhân ạ, nếu em mua loại nội y sexy này, có người sẽ ép em mặc. Mua không phải để mặc ư? Nhưng em cảm thấy khó xử lắm. Dù sao, chỉ có đàn ông của em mới xem được, sợ hãi, xấu hổ cái gì? Không được đâu, nếu mặc, anh ấy sẽ nghĩ cái kia với em ăn không tiêu. Mặt đỏ của Diệp Tử đã đỏ càng thêm đỏ hơn. Thẩm Tranh nén cười cô hỏi. Mới một lần mà ăn không tiêu sao? Không phải một lần, hai lần, em cái kia hai lần rồi. Diệp Tử vội vã giải thích. Hai lần thì hai lần, em vội cái gì chứ? Đàn ông và phụ nữ, sớm muộn đều phải trở thành thói quen. Em nên từ từ tiếp nhận nó đi. Nghĩ đến một trận mờ ám vào buổi sáng, mặt Diệp Tử bắt đầu nóng lên. Cô đưa tay che mặt ửng đỏ lại, có chút ngượng ngùng mở miệng. Anh ấy quá thô bạo. Nghe được hai chữ thô bạo nói ra từ trong miệng Diệp Tử, nụ cười bên môi Thẩm Tranh không khỏi sâu hơn vài phần. Thô bạo thế nào? Đối với cô, Diệp Tử về cơ bản không có bí mật gì, cho nên liền nói hết tất cả chuyện thần quận, bá đạo ngương ngạnh vào buổi sáng cho cô. Sau đó vẫn ở trước mặt cô, không ngừng kêu khổ, nói lúc đàn ông và phụ nữ cái kia thực là muốn mạng. Nghe cô nhóc nói xong, Thẩm Tranh cười xấu xa. Thật ra, em cũng được thô bạo với anh ta một chút. Diệp Tử không hiểu. Thô bạo với anh ta thì làm được cái gì? Cho anh ta một mồi nữa, để chính anh ta tự đi dập. Thẩm Tranh nói xong, trực tiếp lấy thẻ trong tay cô nhóc qua, cắm vào trong máy quẹt thẻ, chọn mua một hàng trên quầy, sau đó để Diệp Tử nhập mật mã vào. Cuối cùng, ở dưới sự giật dây của Thẩm Tranh, Diệp Tử cũng đi theo, dữ dội một lần. Chọn tổng cộng 13 bộ quần áo tỉnh thú, trang phục nữ cảnh sát, đồng phục y tá, trang phục tiếp viên hàng không, quần áo học sinh, gần như đều chọn một cái trong tất cả các loại nội y. Còn có tất cả loại đồ tình thú, loại nhẹ nhàng, khoan khoái, loại thoải mái, loại dễ chịu, tất cả các loại. Lúc trở lại nhà họ Tần, khi Diệp Tử đối mặt với ánh mắt lòe lòe của Tần Cận thì luôn trốn tránh, nói chuyện ấp úng, vừa nhìn đã biết là làm chuyện xấu. Tần Cận híp mắt dò xét. Hôm nay em mua cái gì? Diệp Tử ưng ực, uống một ly nước xuống mới hồi đáp. Mua quần áo, giày, túi sách. Nói xong, đầu cúi thấp. Tần Cận ừ một tiếng. Đồ đâu? Diệp Tử chậm rãi ngẩng đầu lên, nói dối vô cùng nghiêm túc. Tặng cho mỹ nhân rồi. Ừ. Lúc tối, Thẩm Tranh nhận được điện thoại của Tần Cận. Nghe anh hỏi Diệp Tử có tặng đồ cho cô không? Cô thuận miệng trả lời một câu. Tặng rồi. Sau đó hai người hàn huyên vài câu, cúp điện thoại. Để điện thoại di động xuống, Thẩm Tranh xuống giường, đi tới phòng tắm. Cửa phòng tắm đóng lại, ngọn đèn làm nổi bật thân hình hoàn mỹ thon dài của người đàn ông bên trong. Dù cách một cánh cửa, cũng có thể dụ người ta nún sâu. Tiếng nước chảy ào ào, cắn nuốt tiếng bước chân của Thẩm Tranh. Cô nhẹ nhàng rón rén đi đến bên ngoài phòng tắm, duỗi tay nắm đổ vặn cửa, đè xuống. Cửa mở ra, hơi nước lượn lờ trong phòng tắm, mơ hồ tỏa ra cổ hương khí, có thể làm say mê lòng người. Thẩm Tranh tử! Giọng nói vô cùng tử tính, trong nháy mắt liền cực kỳ nguy hiểm. Thì vực, đứng dưới vòi hoa sen, chân người không có mặc gì. Màn này khiến người ta vừa nhìn thấy không thể kiềm chế được, nhiệt huyết sôi trào. Tầm mắt Thẩm Tranh vừa dừng lại trên người anh một giây. Thi vực liền dựa cánh tay dại ra, nắm khăn tắm quấn hạ thân lại. Sau đó, tiếng nước bỗng dừng lại. Chân dài anh đi một bước ở trước mặt Thẩm Tranh, híp đôi mắt lạnh lẽo nhìn xuống cô từ trên cao, giọng nói nguy hiểm mà chí mạng. Lại muốn chọc nữa sao? Thẩm Tranh không nói câu nào, trực tiếp ôm lấy eo của anh. Cô mặc một bộ áo ngủ thật mỏng, rất nhanh nên bị nước ứ đọng trên người anh thấm ướt. Hai người dính sát một chỗ, nhiệt độ nhanh chóng cao lên. Nhưng Thi Vực đột nhiên đẩy cô ra, lạnh lùng nói. Quần áo ướt, đi đổi bộ mới. Em không đổi. Thẩm Tranh nói xong, lại ôm lấy anh một lần nữa. Hai tay dùng sức ôm eo của anh, còn ôm chặt hơn cả vừa rồi. Phiền toái. Thi Vực hết cách với cô, nhướng mày, cúi người bế cô lên, ôm cô đi ra phòng tắm, thả đến bên giường. Thẩm Tranh còn ôm lấy cổ của anh không chịu buông. Đồ ngủ ướt nhẹp dán trên thân thể, nộ ra hai điểm mê người. Thi Vực chỉ nhìn cô một cái, trong mắt đã nóng rực một mảnh. Anh vô cùng khắc chế, rất nhanh đẹo khô nóng trong tay xuống, lấy tay Thẩm Tranh từ trên cổ anh ra, xoay người cầm một bộ quần áo mới. Thay! Anh giúp em thay cơ! Thẩm Tranh nhìn anh, giọng nói chậm thấp, mang theo một loại cảm giác hấp dẫn khó diễn tả bằng lời. Cô cứ nằm trên giường lớn như vậy, tóc dài rối loạn, quần áo nửa độ, gợi cảm đến cười cục. Thi Vực nhẹ nghiêng mắt nhìn cô, trong máu đột nhiên dâng trào một cỗ tà họa. Tự thay! Thẩm Tranh vẫn nhận lấy quần áo, sau đó đứng dậy, bắt đầu cởi quần áo. Nhìn thấy cử động của cô, Thi Vực lập tức ngăn động tác của cô lại, giọng nói âm lãnh mang theo một loại dục vọng đè nén. Thẩm Tranh tự, càng ngày em càng cởi mở hờ. Thẩm Tranh để tay anh ra, bắt đầu cởi nút áo, vừa cởi vừa nói. Không phải, phụ nữ nên phóng khoáng một chút mới làm cho người ta thích ư? À, người đàn ông trước mặt, trên người đột nhiên toát ra một cỗ lệ khí rất dọa người. Thẩm Tranh bình tĩnh tự nhiên tiếp tục cởi nút. Môi đột nhiên bị anh ngăn chặn, do đó người bị đẩy lên trên giường, thân thể nóng hổi áp xuống. Tay Thi Vực mở rộng ở bên vai của cô, chống đỡ sức nặng thân thể ở trên tay mình, tránh đè lên cô. Nhưng nụ hôn của anh đã hung hăng lao tới. Một tiếng than nhẹ tràn ra từ môi của Thẩm Tranh. Cảm giác bàn tay nóng hổi của anh bao trùm đến, thân thể của cô bắt đầu có chút mềm nhũn. Đồ ngủ trên người bị anh xé lát. Thi Vực vừa hôn cô, vừa rút đi quần áo ướt nhẹp của cô. Lúc ở đây mở ám dây dưa, động tác anh thuần thục, không biết dùng cách gì thay cô mặc quần áo một lần nữa. Anh khẽ khom người, vừa hôn môi Thẩm Tranh, vừa thay cô cài lên từng viên nút áo. Trên mạng vẫn luôn lưu truyền một câu: người đàn ông thích bạn sẽ cởi nút trên quần áo của bạn, người đàn ông yêu bạn sẽ cài nút cho bạn, mặc quần áo cho bạn. Mà Thi Vực đối với Thẩm Tranh hiển nhiên là người sau. Dù sau khi dục vọng bị kích thích như vậy, anh vẫn duy trì thanh tĩnh, sẽ không tổn thương người phụ nữ của anh. Lúc anh cài lên một viên cuối cùng, Thẩm Tranh đột nhiên bắt lấy tay của anh. Cô nghiêng mặt tránh né nụ hôn kia, khẽ thở dốc. Em muốn cho anh. Nói xong, bắt đầu chủ động cởi nút trên quần áo. Trong con người Thi Vực là một mảnh đỏ bừng. Anh ấn chặt tay của cô, nhìn khuôn mặt nhỏ hơi đỏ lên của cô, hạ thấp giọng nói. Anh cũng muốn em, nhưng mà không thể. Nhưng bác sĩ nói, sau 3 tháng thì có thể mà. Thi Vực vẫn duy trì lý trí. Anh cúi đầu nhẹ nhàng cắn vào tai của cô, giọng nói khàn khàn. Anh nói không thể. Tại sao không thể? Bởi vì anh không cho phép mình xúc phạm tới em, cho dù chỉ là một chút. Em không có yếu ớt như vậy đâu. Em có. Không có mà. Anh nói em có, vậy thì em có. Sao anh lại bá đạo như vậy? Em thấy anh bá đạo với phụ nữ khác không? Anh đột nhiên đưa tay xoa xoa mặt của cô, trong đôi mắt thâm sâu tràn đầy yêu thương cưng chiều. Thẩm Tranh tử, em nói đi, sao anh có thể yêu em đến như vậy? Giọng nói khàn khàn khiến người ta nghe không quá rõ ràng. Thẩm Tranh nhíu nhíu mày. Cái gì? Anh nói anh muốn hôn em. Không cho Thẩm Tranh có cơ hội nói chuyện, anh lại hôn lên môi của cô, chằn chọc không ngừng đòi hỏi. Nụ hôn này kéo dài rất lâu. Sắc mặt Thẩm Tranh ửng hồng, hô hấp dồn dập, bị nụ hôn dài này làm cho trái tim đều rối loạn. Đợi cho cô thở bình thường, Thi Vực nằm nghiêng cạnh ôm cô, ôm cô vào trong ngực, ôm thật chặt, giống như sợ mất đi cô vậy. Thẩm Tranh tựa trên ngực anh, nhẹ giọng nói. Anh nói xem, sao em có thể yêu anh như vậy chứ? Giọng nói của cô rất nhỏ, nhỏ đến ngay cả chính cô cũng không nghe được rõ ràng. Thi Vực ngửi mùi hương trên tóc cô hỏi. Cái gì? Thẩm Tranh nhích nhích môi, lấy tay ôm eo của anh. Em nói, em muốn ôm anh ngủ. Thi Vực ừ một tiếng nhắm mắt lại. Em là của anh. Không biết qua bao lâu, anh nhẹ giọng thông báo quyền sở hữu của anh bên tai Thẩm Tranh. Những lời này cô đã nghe qua rất nhiều lần, nhưng cũng chỉ có tối nay nàng cảm thấy tràn ngập sự ngọt ngào. Cô gật gật đầu, nhẹ nhàng ấn nụ hôn lên trên môi Thi Vực. Thi Vực lại không có ý định cứ bỏ qua cho cô như vậy, làm cho nụ hôn này trở nên sâu hơn. Cô động thân thể một chút, muốn đổi một tư thế, nhưng Thi Vực đột nhiên ngăn cô lại. Đừng động. Giọng nói có chút khàn khàn, trong mắt có một chút dục vọng. Tiểu yêu tinh này luôn biết dày người vò như vậy. Cảm nhận được sự thay đổi của Thi Vực, Thẩm Tranh cũng không lộn xộn nữa, ngoan ngoãn nằm ở trong lòng của anh, sợ mình sơ ý một chút sẽ dẫn tới đốt lửa của người nào đó. Không biết qua bao lâu, đợi đến khi nhiệt độ cơ thể Thi Vực từ từ phục lại bình tĩnh, cô mới cầm lấy tay của anh, đệ tới trên bụng của mình. Khóe miệng treo nụ cười thỏa mãn, chậm rãi nhắm mắt lại. Qua liên tiếp hơn 20 ngày, mỗi ngày Thẩm Tranh đều sẽ vận động thích hợp, ăn một chút bổ huyết thực vật. Cô cũng chỉ nhớ tới vào mấy ngày trước, thiếu máu không thể uống sữa tươi, vì vậy sai người làm, đổ sữa bữa sáng vào thành nước ép hoa quả. Trong khoảng thời gian này, phản ứng nôn nghén cũng giảm đi rất nhiều. Trước kia ăn một chút đồ sẽ nôn, hiện tại chỉ vào lúc đánh răng, buổi sáng và buổi tối thì sẽ cảm thấy buồn nôn thôi. Buổi sáng, Thẩm Tranh nhìn gương, vén áo lên, phát hiện bụng lớn thêm không ít. Thi Vực tắm rửa đi ra từ phòng tắm, nhìn thấy cô đang đứng đưa lưng về phía trước. Một đầu tóc dài màu đen đã đến phần eo, dáng người vẫn xinh xắn duyên dáng. Từ phía sau nhìn lại, vốn không giống như người đang mang thai. Anh lau khô nước ở trên tóc, thuận tay để khăn tắm ở một bên, đi tới ôm lấy Thẩm Tranh từ phía sau, quay đầu dựa trên vai của cô, vuốt ve cổ cô. Phụ nữ mang thai thực sự sẽ thay đổi. Giọng nói khàn khàn, mang theo vài phần cảm giác quyến rũ mê hoặc lòng người. Thẩm Tranh quay đầu nhìn anh, không sai lệch, vừa vặn đụng phải môi của anh. Cô đang muốn rời môi, Thi Vực lại làm cho nụ hôn này sâu hơn. Môi Thẩm Tranh bị anh hôn đến đỏ, cô đưa tay sờ môi của mình. Nghe được Thi Vực phát ra một tiếng hút không khí, cô mới buông lỏng. Cô cắn ác như vậy, Thi Vực không có tức giận. Con mèo hoang cắn người. Thẩm Tranh cũng không để ý tới lời anh nói, tiếp tục đề tài vừa rồi. Thay đổi ở đâu? Thi Vực nhìn lên mặt của cô, giơ khóe môi kêu gọi, chỉ cười không nói lời nào. Có phải anh cảm thấy em biến dạng rồi không? Thi Vực ôm chậm cô, mở ám nói nhỏ bên tai cô. Những phụ nữ khác mang thai đều sẽ xấu đi, em sẽ không. Mặt Thẩm Tranh nộ vẻ không vui. Vậy sao anh còn nói em thay đổi? Thi Vực ừ một tiếng, lan tràn nụ cười càng sâu. Tiểu yêu tinh của anh càng trở nên gợi cảm hơn rồi. Sau khi xuống lầu ăn sáng, Thi Vực để chuyện công ty xuống, ý định mang Thẩm Tranh đến bệnh viện khám thai. Thẩm Tranh nói có thể đi một mình, nhưng cuối cùng vẫn bị người nào đó cưỡng chế nhét vào trong xe. Sau khi đến bệnh viện, Thi Vực dừng xe lại, xuống xe, cởi dây an toàn sau đó dắt cô xuống. Những chi tiết nhỏ này dường như đã trở thành thói quen. Lúc trước, mỗi lần Thi Vực hiện thân đều dẫn tới oanh oanh động động, nhưng từ sau khi về thành đô, tác phong làm việc của anh khiêm tốn không ít. Nhưng Thi Vực chính là Thi Vực, mặc kệ đi tới chỗ nào, hào quang mang trên người đều sẽ hấp dẫn ánh mắt của một đám. Trời ạ, rất là đẹp trai. Sao lại có đàn ông cực phẩm như vậy? Nhìn chiều cao, dáng người, tướng mạo, tôi thấy hoàn mỹ hơn cả người mẫu. Mấy người phụ nữ bên cạnh xì xào bàn tán. Nhìn thân ảnh của Thi Vực và Thẩm Tranh biến mất trong hành lang, các cô mới kết thúc cuộc đối thoại. Đang là chủ nhật, người đến khám thai đặc biệt nhiều, nhưng Thẩm Tranh không cần phải xếp hàng. Bởi vì trước khi tới, Thi Vực đã thông báo trước bệnh viện bên này để chuyên gia an bài tốt nhất. Bác sĩ làm kiểm tra cho Thẩm Tranh chính là một vị bác sĩ hơn 50 tuổi, bác sĩ Lưu. Bác sĩ Lưu là viện phó của viện bệnh viện, đã làm hơn hàng ngàn ca sinh phẫu thuật, nhưng chưa từng xuất hiện một lần ngoài ý muốn, nhận được hơn 100 cờ thưởng. Làm việc giới, bà được tính là một vị bác sĩ có uy quyền. Xem ở trên máy tính về phiếu khám thai của Thẩm Tranh, nhìn kỹ một lần

3 ngày một lần. Thẩm Tranh, chưa có lần nào mà dám nói 3 ngày một lần sao? Bút trên tay bác Dự Lựu dừng một chút, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Thi Vực và Thẩm Tranh, nghiêm túc nhắc nhở. Trong lúc mang thai có thể cùng phòng, nhưng phải thích hợp, số lượng vừa phải, nửa tháng một lần là được rồi, về sau phải chú ý. Thẩm Tranh, đặc biệt quá dọa người, người đàn ông này thực sự không biết xấu hổ. Bác Sự Lựu đưa đơn kiểm tra cho Thi Vực. Đi nộp phí trước, sau đó đi tầng 5 rút máu. Lúc này Thi Vực thu hồi. Ở chỗ này chờ anh, không cho phép chạy loạn. Lạnh lùng ném xuống một câu, xoay người đi ra ngoài. Bác Sự Lựu cầm thước cuộn từ trong ngăn kéo đứng dậy. Đi vào phòng kiểm tra bên trong với tôi, to bụng cho cô một chút. Thậm Tranh ử một tiếng đi theo bà vào. Sừng chậu quá nhỏ, hơn nữa cô mang thai là song thai, đến khi mang thai thời kỳ cuối có thể có hiện tượng đau xương ngón chân. Nghe được lời của bà ta, Thẩm Tranh nhăn mày. Phải phẫu thuật sao? Vậy thì không nhất định, phải xem thể chất người mang thai và mức độ lớn nhỏ của thai nhi. Nếu như gặp phải thai nhi quá lớn hoặc có lẽ xương chậu quá nhỏ, hơn nữa là loại tình huống song thai này, đề nghị mổ sinh. Bây giờ cô mới chỉ có vài tháng, tạm thời vẫn không thể xác định là sinh thường hay sinh mổ. Trước khi sinh sẽ làm một kiểm tra toàn diện cho cô, cho nên không cần khẩn trương. Trên mày Thẩm Tranh cạn nhíu chặt, chợt nghĩ đến có thể sẽ vạch ra một đường trên thân thể, cô đã cảm thấy đau đầu. Nếu như dưới rốn lưu lại một vết sẹo, còn có thể mặc nội y sexy sao? Còn dám nộ ư? Thi Vực đi nộp phí tiền để cửa phòng thì nhìn thấy quần áo của cô gái nhỏ nộ nửa ra ngoài, quần lót nhỏ màu đen như ẩn như hiện. Ánh mắt anh lập tức trầm xuống, tiến lên cởi áo khoác trùm lên trên người của Thẩm Tranh. Anh làm gì vậy? Hành động đột ngột khiến Thẩm Tranh có chút không rõ tình huống. Quá lộ. Vẻ mặt Thẩm Tranh hắc tuyến. Thằng nhãi này ngay cả sấm chua của phụ nữ mà cũng ăn sao? Hơn nữa nếu gọi như vậy là lộ, thế lúc sinh thì còn gọi là gì? Cũng may bác Sự Lựu là người từng trải, đưa tay cầm áo khoác trên người Thẩm Tranh lên, đưa cho Thi Vực. Chỉ cần nghe tim thai nữa là được rồi. Nhanh lên. Thi Vực không kiên nhẫn thúc giục, ánh mắt bắt đầu âm u nguy hiểm. Bác Sự Lựu làm tốt công việc trừ độc. Bên trong dụng cụ phát ra âm thanh thình thịch, thình thịch, khi mạnh khi yếu nhưng rất có tiết tấu. Một lúc sau, bác sĩ thăm dò ở vị trí dưới bụng của Thẩm Tranh, nghe tim thai của một thai nhi khác. Thình thịch, thình thịch. Tiếng tim đập mạnh mẽ có lực, nhịp tim vẫn rất bình thường. 148 và 151, tim thai bình thường. Nói xong, bác sĩ đưa tờ khăn giấy sạch sẽ cho Thẩm Tranh để cô lo sạch sẽ chất lỏng trên phần bụng. Thi Vực thấy thế, trực tiếp túm lấy khăn giấy, động tác dịu dàng lau cho cô. Trên mặt Tuấn Mỹ, dường như luôn không có chút biểu tình nào. Ánh mắt lạnh đến mức giống như có thể đóng băng, nhưng động tác trên tay lại ôn nhu. Bác Sự Lựu nhìn hai người, không nói gì trực tiếp đi ra ngoài. Làm xong tất cả kiểm tra, lúc đi lấy máu xét nghiệm, bác sĩ mới vừa làm công việc trừ độc trên tay Thẩm Tranh, còn chưa kịp đâm vào trong huyết quản của cô, Thi Vực liền dùng một tay kéo cô lại. Không rút nữa. Anh cúi đầu nhìn cô, bá đạo ra lệnh. Thẩm Tranh nhíu mày. Tại sao lại không rút? Bởi vì em sợ đau. Em sợ đau từ bao giờ? Anh nói em sợ thì chính là em sợ. Còn có loại logic này ư? Anh nói có là có. Nghe đối thoại của hai người, bác sĩ cầm ống rút máu, ho khan một tiếng. Có rút không? Nếu không rút thì tôi phải đổi cho người tiếp theo, còn có hơn 10 người đang chờ đấy. Giọng điệu bác sĩ hơi cứng rắn. Một phụ nữ trẻ tuổi xếp phía sau liền phụ họa một câu. Đúng vậy, nếu các người không rút thì sang bên cạnh đi, đừng chậm trễ thời gian của mọi người. Cô ta nói như vậy, một vị phu nhân mặc áo khoác nông trộn cũng ồn ào theo. Sợ đau như vậy, còn mang thai đứa nhỏ làm gì? Đến lúc đó còn không sợ muốn chết ư? Cô ta nói xong, dùng ánh mắt khinh miệt liếc nhìn Thẩm Tranh. Thật là làm màu ra vẻ. Giọng nói không lớn không nhỏ, vừa vặn để Thẩm Tranh nghe được rõ ràng. Cô làm màu ư? Sao tôi lại làm màu ra vẻ rồi hả? Giọng nói rưng rưng khiến người ta nghe không khỏi có chút áp lực. Chỉ có vị quý phụ vừa rồi hoàn toàn không ý thức được nguy hiểm đang tới gần, che miệng cười. Cô gái, rút máu có thể đau bao nhiêu, sợ ra như vậy vẫn còn không phải là màu làm vẻ ư? Thẩm Tranh từ chối cho ý kiến nhìn cô ta. Sao, cô không phục ư? Nghe được một câu nói kia, Thi Vực đột nhiên dương khóe môi lên. Phụ nữ của anh vẫn ngang tạng như vậy. Đối với loại vẻ mặt thủ đoạn này, giờ này anh luôn thưởng thức. Anh hé nửa mí mắt, mang theo vài phần vẻ mặt xem náo nhiệt, nhìn cô gái nhỏ trước mặt, bình tĩnh tự nhiên khí phách, không nhúng tay vào. Quý phụ ngừng nói. Cô sợ đau? Tôi có gì hay mà phải không phục chứ? Vừa rồi tôi chỉ là tốt bụng nhắc nhở cô một chút mà thôi. Sao cô vẫn tự kiểu cách như vậy chứ nhỉ? Thẩm Tranh hơi nhếch khóe môi lên. Tôi chính là kiểu cách như vậy đó. Cô nhìn thấy tôi khó chịu thì đánh tôi đi. Cô! Mặt quý phụ đó trắng bệch, hiển nhiên là cảm thấy mặt mũi có chút không nhịn được nữa. Bên cạnh có người tốt bụng lôi kéo cô ta, nhỏ giọng khuyên nhủ. Thôi, chuyện nhỏ mà, ít nói một chút đi. Tôi cũng lười nói nhiều với cái loại người này. Nói xong trực tiếp nghiêng đầu qua một bên, nằm bộ nhìn phong cảnh bên ngoài. Thẩm Tranh liếc nhìn cô ta một cái, bên môi rơi lên một độ cong đẹp mắt. Cô điểm mũi chân, tiến đến bên tai Thi Vực, không biết nói những gì. Nghe xong lời nói của cô, Thi Vực cười quyến rũ, dùng ngón tay chỉ trên trán của cô. Phụ nữ hư. Sau đó đi ra ngoài gọi điện thoại. Thẩm Tranh đặc biệt độ lượng, nhường vị trí người rút máu đầu tiên đến xếp hạng cuối cùng. Rất nhanh, đến phiên quý phụ kia rút máu, rút một ống, hai ống, ba ống, sáu ống. Thế nhưng bác sĩ vẫn đang tiếp tục. Cuối cùng quý phụ không nhịn được gào lên. Cha có một chút bệnh, sao có thể rút nhiều máu như vậy? Các người muốn nửa máu của tôi đi bán hay sao? Bác sĩ. Xin lỗi, bình thường cha bệnh nơi qua đường tình dục đều phải rút nhiều máu như vậy. Lập tức, ánh mắt mọi người đều rơi xuống trên người quý phụ kia. Bệnh lây qua đường tình dục. Một giây ngập ngừng qua đi, tất cả mọi người yên lặng lùi về phía sau một bước, duy trì một khoảng cách nhất định với cô ta. Mấy người cách quý phụ tương đối gần, trong mắt đều nhiều thêm vài phần xem thường. Bởi vì tất cả mọi người đều cảm thấy, chỉ có phụ nữ không sạch sẽ, không đứng đắn, làm càn, làm ẩu với người đàn ông mới có thể mắc bệnh lây qua đường tình dục. Lại nhìn cách ăn mặc của quý phụ, một thân hàng hiệu, trang điểm diêm dúa lẻ loẹt, mùi nước hoa trên người vừa lộng đậm lại cay mũi, nhìn kiểu gì cũng không giống một người đứng đắn. Sau khi cảm nhận ánh mắt khác thường của người khác, cảm xúc quý phụ đột nhiên kích động. Tôi kiểm tra bệnh vẫn lây qua đường tình dục cái gì chứ? Tôi không có bệnh. Không có bệnh tớ làm kiểm tra làm gì? Mọi người không nhìn được oán thầm trong lòng. Bác sĩ bình tĩnh nhìn cô ta một cái. Bệnh viện cấm tiếng động lớn, máu của cô đã rút xong, hiện tại đưa đi xét nghiệm, 3 ngày sau tớ lấy kết quả. 3 ngày sau lấy kết quả là sao? Cô cho là tôi không có kiểm tra máu thường xuyên ư? 1 phút đồng hồ có thể tra ra kết quả, cô lại có thể để cho tôi chờ 3 ngày. Còn nói bệnh viện hạng A, tôi thấy là hạng 3 thì đúng hơn. Quý phụ càng nói càng kích động, một mặt thoa dày phấn đặc càng thêm nghẹn hồng. Bác sĩ cầm hóa đơn thu phí, chỉ cô ta xem hạng mục trên phiếu xét nghiệm. Mình muốn tra bệnh gì cũng không biết sao. Nơi này thấy không, kiểm tra bệnh lậu. Bệnh lậu, tục xưng là bệnh lây qua đường tình dục. Mặt quý phụ hết đỏ lại trắng, trắng rồi lại xanh. Tôi, đây không phải hóa đơn của tôi. Tạ Tú Dung, nữ, 42 tuổi, có phải là cô không? Bác sĩ lại chỉ vào tên họ ở tờ hóa đơn hỏi cô ta. Là tôi, nhưng rõ ràng tôi không có bệnh lây qua đường tình dục. Sao có thể kiểm tra bệnh lây qua đường tình dục đây? Có bệnh lây qua đường tình dục hay không, cho kết quả kiểm tra mới biết được. Bác sĩ đáp. Tôi không kiểm tra. Quý phụ chặn cửa sổ kính một phen, nắm tờ hóa đơn và mấy ống máu từ trên ngực cô ta lên, xoay người dậy đi. Lúc đi tới cửa, nghe được một giọng nói gió thoảng mây trôi. Phụ nữ phải có tự trọng. Thẩm Tranh cười như không cười nhìn cô ta, trong con người mang theo tính kế nhỏ lúc sáng lúc tối. Quý phụ quay đầu lại nhìn cô một cái, nhìn thấy bộ dáng này của cô, lập tức chỉ cảm thấy nổi trận lôi đỉnh, trực tiếp ném đồ trên tay vào thùng rác, dẫm dậy cao gót, rời đi. Cô ta vừa đi, những người khác trong phòng bắt đầu nghị luận. Nghe được lời nói của mọi người, Thẩm Tranh nhích môi cười đến xinh đẹp. Đợi đến lúc phía trước rút máu xong thì đến phiên của cô. Thi Vực bước thật nhanh tiến vào từ bên ngoài, trên tay còn cầm một tờ hóa đơn. Thẩm Tranh nhìn thấy anh, không khỏi nhíu mày. Anh cầm gì vậy? Sau khi Thi Vực đi vào, không còn nói chuyện với Thẩm Tranh, mà đi đến trước cửa sổ giao danh sách cho bác sĩ trước. Bác sĩ nước mắt hỏi. Hai người các ngươi, ai rút trước? Thẩm Tranh nghe tiếng, quay đầu nhìn về phía Thi Vực. Anh đang tốt, rút máu làm cái gì? Cùng em. Thi Vực nói xong, trực tiếp cuộn tay áo lên, đặt tay trên cửa sổ. Trên khuôn mặt đẹp trai không có tì vết, môi mỏng nói ra một chữ. Anh rút trước. Anh rút máu là vì cùng cô sao? Trong lòng Thẩm Tranh có chút cảm động, nhưng lại biểu hiện như người không có việc gì, chủ động cuộn tay áo lên, đặt tay tới bên cạnh Thi Vực nói với bác sĩ. Cùng rút. Không có cách nào khác, bác sĩ đành phải gọi bác sĩ khác tới, đồng thời tiến hành rút máu cho hai người. Lúc kim tiêm đâm vào mạch máu Thẩm Tranh, cô không có kêu đau đớn, thậm chí cả lông mày cũng không nhăn một chút. Thật ra, rút máu không phải là rất đau, nhưng rất nhiều người vào lúc rút máu đều sẽ có áp lực tâm lý, cho nên ít ai sẽ bình tĩnh như cô vậy, giống như kim châm không phải đâm vào chân ngực của cô. Nhìn bộ dạng như vậy, Thi Vực dựng thẳng lông mày, trong đôi mắt thâm sâu hoàn toàn là sự đau lòng. Anh không có cảm giác đau đớn chuyển đến tay, bởi vì đau đớn bây giờ đã chuyển đến trái tim của anh, sau đó thì chết lặng. Sau khi rút máu xong, đợi 3 phút, kết quả xét nghiệm liền ra rồi. Thi Vực đến nhìn cũng không liếc nhìn tờ xét nghiệm của mình, liền vo thành một đoạn ném vào thùng rác. Anh cầm tờ xét nghiệm của Thẩm Tranh nhìn kỹ một lần, gặp các hạng chỉ mục chỉ tiêu thì đều thấy bình thường. Lông mày mới nhíu chặt, mới giãn ra một chút. Thẩm Tranh đi bên cạnh của anh, quay đầu quan sát nét mặt của anh. Mãi cho đến khi đi vào thang máy, cô mới hỏi anh. Như thế nào? Thi Vực nghe tiếng, híp mắt nhìn cô, đôi mắt sắc bén mang theo chút hơi thở nguy hiểm. Không được tốt lắm. Vậy là như thế nào? Thi Vực lạnh mặt, ảm đạm mở miệng. Em tốt nhất cầu nguyện mình không có chút chuyện gì, nếu không tự mình gánh lấy hậu quả. Lúc này, Thẩm Tranh mới nghe ra ẩn ý trong lời nói của anh. Rõ ràng là vẫn đang thiếu máu, bởi vì cô không nói chuyện thiếu máu cho anh. Đưa tay kéo kéo tay anh. Ông xã! Giọng nói nũng nịu, nụ cười ngọt ngào cực kỳ xinh đẹp, ôn nhu không còn bộ dáng. Ánh mắt Thi Vực lạnh lùng, không phản ứng chút nào với một tiếng kêu yêu kiểu của cô. Ông xã! Người phụ nữ nào đó không chịu thôi, giọng nói nhu mềm lại hô lên. Nhưng Thi Vực vẫn không có phản ứng. Ông xã! Giọng nói đến ngán người, nghe đến toàn thân đều run lên. Thấy Thi Vực không có một chút phản ứng, Thẩm Tranh dứt khoát sử dụng đòn sát thủ, nhón chân lên ôm cổ của anh, chủ động dâng môi thơm lên. Những người khác trong thang máy kinh ngạc đứng tại chỗ, nhìn hai người cuốn vào nhau, vẻ mặt gần như nhất trí, tất cả đều là vẻ mặt bàng hoàng. Không ngờ đi thang máy lại còn có thể nhìn thấy một màn nổi sóng như vậy. Thi Vực đưa tay để Thẩm Tranh ra, nguy hiểm đe dọa nhìn cô. Một lát sau, cuối cùng phun ra một câu. Về sau, còn dám lừa gạt anh, thử nhìn một chút. Thẩm Tranh nghe lời của anh, nhìn anh nhích môi cười, xinh đẹp lại quyến rũ. Thế công ôn nhu như vậy, cho tới bây giờ, người đàn ông bá đạo này luôn không có cách nào để chống đỡ. Bộ dáng cô cười, đẹp không gì sánh nổi, có thể dễ dàng câu đi linh hồn nhỏ bé của đàn ông. Mắt mấy người đàn ông không chớp mà nhìn cô chằm chằm, giống như là mãnh thú đói khát đang ngấp nghé con mồi. Thi Vực thế thế, mắt lạnh quét qua. Khí chàng mạnh mẽ bẩm sinh và ánh mắt lạnh đến mức thấm người, đè ép đến mức lòng bàn chân của mấy người đàn ông khác đều phát lạnh. Lần lượt rời tầm mắt nhìn về nơi khác, không dám nhìn Thẩm Tranh nữa. Cửa thang máy mở ra, thấy Thi Vực và Thẩm Tranh muốn đi ra ngoài, người bên cạnh vội nhường ra một lối đi. Đợi cho hai người đi ra ngoài, cửa thang máy đóng lại lần nữa, mọi người mới thở phào một hơi.

xuất hiện hai hình ảnh. Thi Vực xuất hiện ở phía trên, anh đang đứng cạnh cửa sổ sát đất trong phòng ngủ, ngón giữa kẹp một điếu xì gà. Chat video vừa tiếp thông, anh đưa xì gà vào trong miệng hút một hơi, sau đó chậm rãi phun ra phòng khói trước camera. Tư thái như vậy, lời biếng lại quyến rũ, như là cố ý quyến rũ cô gái nhỏ nào đó. Thẩm Tranh không phủ nhận anh rất gợi cảm, nhưng so gợi cảm, cô thua sao? Cô dời di động đến trước mặt, đặt tạ đôi môi đỏ mọng ướt át kiểu diễm, sau đó đè lưỡi, chậm rãi nếm từ khóe môi bên này sang bên kia. Nhìn người đàn ông trong video, dương nhẹ môi, cười đến tác phong không đúng đắn. Cô lặp lại động tác đối với bất kỳ người đàn ông nào, cũng là một loại tra tấn chọc người. Nhưng không ngờ, Thi Vực không có phản ứng. Anh vẫn duy trì động tác núp đầu. Ánh mắt thâm thủy dừng ở trên đôi môi mọng. Thẩm Tranh cảm thấy cảm giác trêu chọc thất bại càng thêm kích thích cái hứng thú của cô. Đưa điện thoại di động xuống dưới, dựng ở trước ngực, tay cởi hai nút áo phía trên, ngón tay xanh nhạt chậm rãi mơn trớn, làn da trắng nõn, động tác mê người, hấp dẫn đến cực điểm. Chỉ cởi hai nút áo, cổ áo khẽ rộng mở, lộ ra đai an toàn của ngực áo màu đen như ẩn như hiện. Đáng chết! Khi Thi Vực nhìn thấy màn này, trong lòng khẽ nguyền rủa một tiếng. Có trời mới biết, đối với người phụ nữ này, anh chưa bao giờ tự chủ đáng nói. Thẩm Tranh thấy được nóng rực ở trên đôi mắt thâm sâu kia, nhìn không nhịn được vịnh môi. Giờ điện thoại di động xuống, đưa tay tiếp tục cởi nút áo trên. Lại cọ một viên, vẫn không thấy được bộ phận nhạy cảm trước ngực của cô. Nhưng chỉ làn da trắng nõn này cũng đã khiến người nào đó nhiệt huyết phun trào. Không cho phép cởi nữa! Cuối cùng Thi Vực mở miệng, nửa trong máu bắt đầu tuôn ra. Thế nhưng, người phụ nữ nào đó không chịu ngoan ngoãn nghe lời, trong lúc cởi áo còn dùng giọng điệu mờ ám khiêu khích. Em muốn cởi quần áo ra để ngủ, anh có muốn ngủ với em không? Một chữ ưm hoàn toàn phá hủy phòng tuyến cuối cùng của Thi Vực. Da trên người bắt đầu nóng lên, khô nóng mãnh liệt như muốn phá tan mạch máu. Nói lại lời vừa rồi, một lần nữa xem. Giọng nói sâu lắng, mang theo dục vọng khó có thể khắc chế. Em nói, em mệt nhọc muốn ngủ, hỏi anh có muốn ngủ với em không? Bàn tay nhỏ bé không an phận, cuối cùng cởi xuống ngực, cởi cái nút áo từ vị trí rốn trợ lên kia, lập tức nổ ra một mạng lớn gợi cảm. Một kiện áo ngực màu đen, bao bọc tốt đẹp của cô, hấp dẫn trí mạng. Cô đưa tay tuột dây đai an toàn, ưm một tiếng. Buồn ngủ quá. Ngay sau đó trở mình đảo nghiêng, tư thế như vậy, vừa vặn dồn ngực lên, nặn ra một rãnh sâu. Tốt đẹp như vậy, sợ rằng không có người đàn ông nào thấy mà không muốn vuốt ve. Thi Vực lạnh lùng nhíu mày, hít mạnh một ngụm thuốc, ngăn ngọn lửa ác đang rối loạn trong lòng mình lên. Nhìn sắc mặt người đàn ông trong video đỏ lên, dục vọng trong mắt bắt đầu hung hăng thiêu đốt, biết mình khiêu khích đã thành công. Cô đưa di động tiến lên trên đầu, đối diện camera. Bắt đầu cởi cho đến khi còn một kiện nội y, cô lấy tay chống gò má nhìn người đàn ông trong màn hình. Cô hé nửa mí mắt, xinh đẹp liếm môi. Thẩm Tranh tử, em khá lắm. Rầm một tiếng, điện thoại bay ra ngoài cửa sổ, rơi xuống trong vườn hoa dưới nậu. Thi Vực vê tắt đầu thuốc lá trong gạt tàn thuốc, cởi bỏ áo khoác trên người, chỉ mặc một áo sơ mi tơ tằm màu đen liền đi ra ngoài. Biết đã hoàn toàn chọc giận một người đàn ông nào đó, Thẩm Tranh cười xấu xa. Sau đó cô tắt điện thoại, xuống giường kiểm tra khóa cửa một lần nữa, xác định không thành vấn đề mới đi đến bên cửa sổ kéo bức màn lại. Bức màn màu tối che ánh sáng, kéo lại, trong phòng liền trở nên tối đen. Vừa đến trên giường lần nữa, Thẩm Tranh chui vào trong chăn, nhắm mắt lại tính chậm mắt. Vừa nhắm mắt lại chưa tới nửa phút, bên ngoài chuyển đến một tiếng xôn xao ầm ĩ. Thiếu gia, chìa khóa dự phòng của phòng khách hình như ở bên trong phòng. Thiếu gia, có cần gọi điện thoại cho công ty mở khóa, bảo bên kia phái một người tới thay khóa không? Thiếu gia. Nghe rõ ràng lời nói của người giúp việc, Thẩm Tranh nhịn không được mà cười. Công ty mở khóa đều là đàn ông. Cô không có mặc quần áo, người đàn ông đó chịu để cho đàn ông khác nhìn thấy bộ dạng này của cô sao? Dĩ nhiên sẽ là không. Cho nên chuyện mở khóa này, suy nghĩ một chút là không hề có thực tế. Cầm cái thang đến. giọng nói lạnh bác không có chút nhiệt độ lạnh thấu xương. Nụ cười của Thẩm Tranh thoáng cứng lại, lấy tay chống giường ngồi dậy. Chỉ trong 3 giây, cô liền xuống giường, ngay cả dép cũng chẳng thèm mang, liền đi chân trần tới bên cửa sổ. Kéo bức màn ra, họ ra một đường nhỏ nhìn ra bên ngoài. Tiêu rồi! Cái thang đã gác ở trên ban công, mà người đàn ông dáng người cao to kia chỉ vịn cái thang bước 2 bước liền nhảy lên ban công. Thẩm Tranh hoàn toàn chưa kịp nghĩ, liền nhanh chóng vẹn đến bên giường, nắm quần áo lên. Vốn nghĩ mặc xong quần áo đi ra ngoài từ cửa để trốn thi vực, nhưng khiến cho cô không ngờ chính là quần áo còn chưa kịp mặc, nhất đạo ánh sáng liền bắn vào từ cửa sổ. Cô đứng cứng đờ tại chỗ, nhưng người đàn ông rõ ràng đang nhảy cửa sổ nhưng vẫn ưu nhã đến mức làm cho người ta nghẹt thở, quên mất nên làm gì. Sau khi thi vực đi vào trong phòng, thuận tay kéo bức màn lên, sau đó tới gần cô, đứng thẳng trước mặt cô, con mắt nguy hiểm nhíu lại, không nói một lời, trực tiếp đẩy cô đến trên giường lớn mềm mại. Động tác thô bạo, dường như quên mất thương hoa tiếc ngọc là gì. Nhưng mặc dù như vậy, nhưng ở trước một giây, Thẩm Tranh ngã lên giường, anh dựa cánh tay dại ra, kịp thời ôm eo của cô, khống chế được thân thể của cô. Thẩm Tranh được anh ôm vững vàng vào trong ngực, không có bởi vì động tác đó mà chịu một chút tổn thương nào. Thì vực để cô trên giường, trong mắt tiêu đốt càng thêm nồng đậm, cúi đầu trực tiếp che kín môi của cô. Tuy rằng là bá đạo, nhưng nhẹ nhàng chậm chạp hơn vừa rồi rất nhiều. Thẩm Tranh biết đây coi như tự rước lấy họa rồi. Bởi vì chỉ mặc một bộ nội y nhỏ, cho nên mỗi một khi tay thi vực vừa chạm vào một chỗ, nền da cô sẽ nóng lên theo, sau đó đã bất giác run sợ. Nụ hôn của anh nhiệt tình lại mãnh liệt, chẳng qua chỉ qua mười mấy giây đồng hồ ngắn ngủi, nên khiến cho hô hấp Thẩm Tranh bắt đầu trở nên dồn dập. Cô đưa tay đẩy anh, nhưng anh lại càng thêm dụng sức ôm sát cô. Động tác dịu dàng mà cường thế, khiến cho cô một tấc rơi vào trong tay giặc. Cuối cùng, Thẩm Tranh tháo phòng bị xuống, hai tay giống như mất đi sức lực, bỗng nhiên mềm nhũn ra. Mà thân thể của cô cũng bởi vì nhiệt độ nóng rực trên người anh mà trở nên nóng hổi. Cô khẽ thở dốc, hô hấp có chút không nổi. Một tiếng than nhẹ khiến người đàn ông trên thân người gần như khó có thể tự kiềm chế. Anh đột nhiên buông tay, rời khỏi môi của cô, vịn trên giường chống đỡ thân thể, mắt nhìn cô từ trên cao, trong con ngươi một mảnh thiêu đốt cuộn cuộn. Anh sẽ nhẹ một chút. Trên mặt Thẩm Tranh có chút đỏ lên, không phải bởi vì mắc cỡ, mà bởi vì dưới thân thể của anh, phản ứng của thân thể cô mãnh liệt như vậy. Bác sĩ nói phải tiết chế. Nhưng cho dù có chút động tình, cô vẫn duy trì lý trí. Thi vực nhìn cô, môi mọng khiêu gợi hất lên. Ở trong từ điển của anh, chưa bao giờ có hai chữ tiết chế. Môi Thẩm Tranh lại bị anh phong bế một lần nữa. Hơi thở bá đạo đột nhiên ùn ùn cuốn tới. Trong nháy mắt, hương vị chỉ thuộc về anh truyền vào trong mũi của cô. Thứ mùi hương này thật thúc tỉnh, khiến Thẩm Tranh hoàn toàn rơi vào tay giặc. 5 tháng qua nhanh, vẫn chưa từng có với anh một lần chuyện như vậy. Nói không muốn, đó là dạ dối. Cô không khỏi giơ tay lên, vòng lên trên cổ của anh. Trong đầu nhanh chóng, nhớ lại tất cả tiết mục trước đó. Nhắm mắt lại, bắt đầu đáp lại nụ hôn của anh. Rất nhanh, cô rời khỏi môi của anh, chậm rãi tiến trong tai thi vực, nhẹ nhàng hôn qua. Hơi thở của cô nhẹ nhẹ rơi vào trên cổ của anh. Đây là địa phương cực kỳ nhạy cảm đối với đa số đàn ông. Trái tim thi vực lập tức giống như bị cánh chim nhẹ trêu chọc, còn người vốn nóng rực dần dần bị thay thế. Dáng người nhỏ nhắn khẽ run sợ, Thẩm Tranh có thể cảm giác được rõ ràng dục vọng toát ra từ trên người của anh. Cô chủ động rút đi một kiện nội y còn sót lại. Thi vực hôn cô, một đường xuân theo, ôn nhu mà bá đạo. Rất nhanh, hai cỗ thân thể đã cuốn chặt vào nhau. Thẩm Tranh nghênh hợp, khiến anh đột phá một phòng tuyến cuối cùng. Chỉ hành động của anh còn muốn dịu dàng hơn tưởng tượng. Giống như người phụ nữ bị anh ép dưới thân là một búp bê, đụng một cái sẽ vỡ thành bột phấn. Hòa hợp với anh một chỗ, Thẩm Tranh không thể không cảm giác được anh đang ẩn nhẫn. Cô dùng tay bắt lấy bả vai của anh, ghé vào trong lỗ tai anh thì thầm. Em không có mạnh mai như vậy. Giọng nói của cô giống như cây thuốc viện hấp dẫn chí mạng. Thi Vực nắm chặt lấy eo của cô. Phóng túng dục vọng, cô nén hồi lực lâu ra. Ngâm lên mở ám, mở ra dục vọng muốn truy đuổi. Nửa giờ sau, hai người lớn trên giường, không kịp thở, đã xong trận hoan ái ngọt ngào này. Ở trên mặt thoạt nhìn tuấn mỹ như vậy của Thi Vực, tràn ra một tầng mồ hôi mỏng. Tóc tai có chút ướt át, hô hấp có chút không ổn định. Hô hấp của Thẩm Tranh cũng dồn dập. Trên gương mặt nhỏ dâng lên một tầng đỏ hồng, tóc tai rối mù, giữa lông mày có chút mồ hôi, nhìn có vẻ quyến rũ động lòng người. Quay đầu những cô gái nhỏ bên cạnh, Thi Vực nhanh chóng đứng dậy, bế cả người và chăn lên. Thẩm Tranh theo bản năng ôm cổ của anh. Anh làm gì vậy? Ôm em đi tắm rửa. Không tắm. Thẩm Tranh trực tiếp từ chối. Hử? Thi Vực cúi đầu thấy cô lạnh mặt. Trong lúc chiến tranh lạnh, em không trở về phòng. Đối với lời này của cô, Thi Vực tỏ vẻ không tiếp thu. Anh híp mắt. Ngủ cũng ngủ rồi, em vẫn phải tiếp tục chiến tranh lạnh sao? Ừ, tiếp tục. Người phụ nữ nào đó đáp lại. Có thể, dù sao món mặn mở ra đã phá lệ, vậy thì ngủ thêm mấy lần. Thi Vực nói xong, muốn ôm cô về giường lần nữa. Nét mặt của anh và giọng điệu hoàn toàn không giống như đang nói đùa. Không cần. Vậy anh hỏi em một lần nữa, trở về phòng tắm rửa hay ngủ thêm một lần nữa đây? Thậm chí nghiến răng phun ra hai chữ. Tắm rửa. Ừ, lúc này mới ngoan. Bên này, hai người náo loạn mở ám nhỏ. Bên kia, nhà họ Tần cũng đang diễn một màn như vậy. Diệp Tử vừa đổi lại một bộ nội y sexy, ngay cả khóa kéo còn chưa kịp kéo lên, đã bị Tần Cận để tới ghế sofa trên ban công. Mặt Diệp Tử đỏ giống như một quả táo, không phải bởi vì Tần Cận trực tiếp, mà là bởi vì quần áo trên người. Cảm thấy quá khó xử rồi. Tần Cận đặt ở trên người của cô, phun khói trong miệng đến mặt của cô, dùng ngón tay nâng đai an toàn trên vai cô lên, dùng sức bắn ra. Diệp Tử bị hành động này của anh làm đau, không khỏi nhớ mạnh hô một tiếng. Đau! Tần Cận dường như không có ý định quan tâm cô có đau hay không, lại khơi gợi đai an toàn bên kia, càng thêm dùng sức bắn xuống. Trên làn da trắng nõn mịn màng lập tức nổi lên vệt đỏ. Loại quần áo này từ đâu tới hả? Ở dưới cái nhìn của Tần Cận, như Diệp Tử, loại cô gái nhỏ không dành thế sự này, cho dù có cho cô 100 cái lá gan, cô không dám đi mua cái loại đồ này. Cho nên, anh đối với nguồn gốc của bộ quần áo này có chút hứng thú hơn thân thể của cô. Này, cái kia, em... Diệp Tử ấp úng, hiển nhiên là không muốn nói cho anh biết bộ quần áo này tới từ đâu. Thế cô che che giấu giấu không chịu nói. Tần Cận dương môi cười một tiếng, tay dừng lại trên vai cô rồi lên trên, một phát nắm cằm của cô, lặp lại vấn đề vừa rồi một lần nữa. Tới từ chỗ nào? Diệp Tử vùng vẫy một chút, anh mới thu liễm vài phần lực đạo, lâm cái cằm của Diệp Tử lên, buộc cô nhìn thẳng mắt mình. Đối diện với tầm mắt của anh, cảm giác duy nhất của Diệp Tử chính là chột dạ. Ánh mắt của cô có chút né tránh, giải thích cũng hàm hồ. Là bạn bè tặng. Bạn bè tặng sao? Tần Cận lan tràn nụ cười nơi khóe môi càng thêm sâu. Thoạt nhìn nụ cười như vậy đã khiến người ta có loại cảm giác sợ tóc gáy. Diệp Tử khẩn trương siết chặt tay, tìm thấy môi của anh. Bạn của em, một là giáo viên nhà trẻ, tiền lương 2.000, một là nhân viên phục vụ nhà hàng, tiền lương 1.200, tặng được loại nội y sexy rất tốt này sao? Anh nói xong, buông cằm của cô ra, lấy một bảng giá treo ngược ở sau bả vai cho cô xem. Phía trên bảng giá niêm yết 1.200. Diệp Tử biết lời nói dối này đã không thể nói nữa. Nào em mua. Tần Cận nhìn cô cười như không cười, nguy hiểm mở miệng. Em mua. Diệp Tử cắn môi gật gật đầu, không có nói gì. Thấy ánh mắt Tần Cận đột nhiên nghiêm túc, cô mới trầm thấp lên tiếng. Trước đó không phải anh cho em một tấm thẻ để cho em trả hết sao? Em nên đi mua quần áo. Ừ. Tần Cận vững vàng quẳng xuống một chữ, sau đó bàn tay to dùng sức kéo một cái. Rẹt. Vải vóc che ở trước ngực bị hung hăng xé lát, lộ ra mạng lớn tốt đẹp của Diệp Tử. Á. Diệp Tử hét lên một tiếng, gần như theo bản năng dùng tay che ngực. Trái tim nhảy lên thỉnh thịch, trong lúc nhất thời tâm loạn như ma. Nhìn thấy cử động này của cô, Tần Cận không khỏi nổi giận. Em mặc lại quần áo này, không phải để ông đây xé ư? Không ngờ, Diệp Tử lại có thể đặc biệt uất ức phản bác lại lời của anh. Người ta mặc cái loại quần áo này là để cho anh nhìn. Tần Cận mắng mỏ một tiếng. Mẹ kiếp! Cúi đầu xuống, không nói một lời, trực tiếp hôn xuống dưới. Tay Diệp Tử còn che ở ngực, cho nên không có một chút đường sống để phản kháng. Tần Cận di động xuống dọc theo cánh tay của cô, dừng lại ở bên hông cô, trực tiếp nắm giữ. Lực đạo anh rất lớn, bóp đến thân thể nhỏ của Diệp Tử trực tiếp run lên. Động tác rất nhỏ như vậy là kích thước phản ứng của Tần Cận. Vốn anh nạnh chìm trong con ngươi, lập tức thành một mạng nóng bỏng. Nếu nhìn quần áo tỉnh thú như ẩn như hiện trên người của cô nữa, lửa trong cơ thể liền thiêu đốt đến cạn thêm tràn đầy. Hôm nay Diệp Tử mặc chính là bộ quần áo viền tơ màu đen. Phong cách quần áo là kiểu chữ V hơi mở, vừa vặn che khuất vị trí xương sườn trước ngực. Eo thon nhỏ bằng phẳng lộ ở bên ngoài, có chút gợi cảm. Bọn lúc này, đến cả nhìn qua rốn cũng làm cho người ta mơ màng không thôi. Váy cũng là kiểu ngắn, che khuất cái mông và bắp đùi. Hơi động một chút sẽ lộ ra nội y nhỏ cùng màu bên trong. Không thể không nói, bộ nội y sexy màu đen này mặc trên người Diệp Tử cũng mặc ra một ý vị khác. Trong khiêu gợi cũng mang theo vài phần đáng yêu. Đối mặt với một người phụ nữ như vậy, Tần Cận hoàn toàn không có biện pháp khắc chế, đột nhiên dâng lên dục vọng. Hiện tại anh chỉ có một xúc động, chính là muốn cô. Bàn tay nóng rực rời xuống phần eo của cô, vừa mới chạm vào bắp đùi của Diệp Tử, Diệp Tử liền bắt lấy bàn tay không an phận kia. Động tác trên tay dựng lại, Tần Cận chống đỡ thân thể lên, rời khỏi môi của cô, híp nửa môi mắt nóng rực nhìn cô. Bộ dáng như vậy cực kỳ giống một dã thú muốn nuốt con mồi vào. Diệp Tử từ từ đối diện với tầm mắt của anh, đôi môi đỏ mọng nhẹ nhàng mím động, phát ra tiếng nói rất nhỏ, đến cả chính cô cũng không nghe rõ. Không được, dì cả của em đến rồi. Hả? Hiện nhiên Tần Cận cũng không nghe được thấy cô nói cái gì. Cái kia, Diệp, dì cả của em vừa mới đến rồi. Cuối cùng Tần Cận nghe rõ ràng lời của cô, lập tức mặt tối đi, ánh mắt nguy hiểm có thể đến giết người. Gì? Giọng nói khàn khàn, giống như một cây dao găm sắc bén, đụng một cái nên hạn ra người, có thể khoét đi một miếng thịt. Diệp Tử tránh đi ánh mắt của anh, làm bộ nhìn về nơi khác, sau đó nhỏ giọng nói. Lời của cô mới rơi xuống, Tần Cận liền cúi đầu ngậm lấy môi của cô, không chút thương tiếc gặm cắn. Một trận đau đớn chuyển đến, Diệp Tử nếm được hương vị tanh mặn. Là môi bị anh cắn rách rồi. Cô đưa tay đẩy Tần Cận ra. Tần Cận lại dùng một tay giơ tay của cô lên đỉnh đầu, tay kia xuyên qua tóc của cô, chế trụ cái ót của cô. Đau! Nghe được Diệp Tử lại phát ra tiếng đau lần nữa, cuối cùng Tần Cận mới buông cô ra. Nó gan rất lớn nha, kinh nguyệt đến mà vẫn cả gan dám mặc nội y sexy cho ông đây xem hả? Diệp Tử lấy tay bịt môi bị cắn rách ngại, quay đầu không nhìn anh nữa. Tần Cận thấy thế, tuyệt đối không khách khí chế trụ cằm của cô, cưỡng chế xoay mặt của cô lại. Em có biết trận chiến đấm máu là cái gì không? Nghe được lời của anh, Diệp Tử lại có thể bị nước miếng của mình làm sặc. Khụ. Vốn cô không hiểu, nhưng hôm trước lúc xem web sai, không cẩn thận nhấn vào một trang web. Sau đó bên trong bán ra một tin tức. Muốn xem trận chiến đẫm máu của mỹ nữ và trai đẹp sao? Nhấn click phía dưới. Download. Xong rồi, còn nhận ra tấm vé hình ảnh đặc biệt sắc tình. Sao cảnh sát không bắt giam hết như vậy nhỉ? Lúc ấy, Tần Cận vừa vặn đi vào, Diệp Tử sợ tới mức suýt chút nữa ném laptop đi. Cũng may Diệp Tử kịp thời tắt trang web kia đi, không có bị chê cười. Nhưng buổi tối đúng lúc nằm trên giường, cô lại dùng di động vào trình duyệt, sau đó tìm kiếm bốn chữ trận chiến đẫm máu. Tìm được đầu tiên chính là văn bản giải thích rất bình thường, nhưng phía dưới là một đám bạn trên mạng nhắn tin. Diệp Tử nhìn đến mặt đều đỏ lên. Có một người là bạn trên mạng

ngay cả nhìn cũng chưa từng liếc nhìn cô, vươn tay đưa một băng vệ sinh còn chưa mở bao tới. Á! Diệp Từ phản ứng cực kỳ khoa trương, một tét một tiếng thét chói tai, bắt đầu chân tay nướng cuống. Cuống quyến cuốn quýt mặc nội y vào, nhưng khăn giấy vợ nót lại rơi xuống. Phía trên khăn giấy còn dính nhuộm chất lỏng đỏ màu hồng nào đó. Á! Diệp Tử đã sắp mắc cỡ đến chết, hận không thể tìm được một cái nỗ để chui xuống. Tần Cận vốn không để ý đến quần lót của cô và khăn giấy trên mặt đất, nhưng lúc đó Thành Công hấp dẫn sự chú ý của anh rồi. Ánh mắt đầu tiên là dừng một giây trên quần lót nhỏ của cô, sau đó rơi xuống phía khăn giấy. Sắc mặt ảm đạm, ánh mắt lạnh lùng, nguy hiểm có thể giết người. Mạnh mẽ nắm băng vệ sinh trên tay tới nắp bồn cầu, xoay người dậy đi. Rầm một tiếng vang, cửa kính thủy tinh bị anh đóng mạnh lại, rung động. Diệp Tử đứng sững tại chỗ, mới chậm rãi cúi đầu nhìn khăn giấy trên mặt đất, lại nhìn cái tư thế bây giờ của cô, thoáng che mặt ngồi xổm xuống, quá là mất mặt rồi. Lúc Diệp Tử thu thập xong chính mình đi ra tự phòng tắm, Tần Cận liếc cô một cái cũng không thèm có phản ứng nào. Diệp Tử đen nén quan sát sắc mặt của anh, không có nhận ra dưới chân mình có cái gì. Chỉ nghe cô a một tiếng, thân thể liền ngã xuống đất. May mắn Tần Cận tay mắt nhanh nhẹ, đặt ly rượu nhanh xuống dưới, đứng dậy, ba chân bốn cẳng, tiến lên một vát giữ eo của cô, kéo cô vào trong lòng. Vốn cho rằng sẽ ngã sấp trên mặt đất, không ngờ lại ngã vào một vòng tay ấm áp. Trong lúc Diệp Tử thở phào một hơi, sững sờ nhìn khuôn mặt tuấn tú ở dưới ánh mặt trời. Người phụ nữ vụng về. Tần Cận ôm cô ở trong ngực, giọng điệu hiếm khi ôn nhu và mang theo vài phần trách móc nặng nề. Không đợi Diệp Tử nói chuyện, anh lại rút tay ôm eo trên cô về, cầm ngược tay của cô, lôi kéo cô đi ra ngoài. Diệp Tử được kịp bước chân của anh thì hỏi, đi đâu? Tần Cận không quay đầu lại nói, đi mua đồ. À, Diệp Tử nhẹ nhàng lên tiếng, không có hỏi nhiều nữa. Lái xe ra khỏi nhà họ Tần, dừng lại ở bên ngoài trung tâm thương mại. Sau khi hai người một trước một sau đi vào, Tần Cận trực tiếp lôi kéo Diệp Tử đến khu vực vật dụng hàng ngày. Diệp Tử có chút kinh ngạc. Chúng ta tới đây để mua cái gì? Bình thường những thứ đồ này đều sẽ có mua sắm chuyên dụng. Tần Cận chưa bao giờ nhúng tay vào chuyện vụn vặt này, cho nên Diệp Tử mới cảm thấy kỳ quái. Tần Cận không có trả lời vấn đề của cô, mang theo cô xuyên qua một đường hành lang dùng bước lại. Lúc nhìn thấy bốn chữ đồ dùng vệ sinh, Diệp Tử ngây ngẩn. Cái này. Chọn đi. Tần Cận đẩy cô về phía trước, cô đi vài bước mới đứng vững gót chân, quay đầu lại nhìn anh hơi ngượng. Em vừa rồi vẫn còn. Cho em chọn thì em chọn đi. Tần Cận lười biếng dựa vào trên khung bên cạnh nhìn cô, một tay cắm trong túi quần. Không có cách nào, Diệp Tử đành phải miễn cưỡng cầm từ trên quẩy dùng một cái. Nhìn thấy cô chỉ lấy một bao, Tần Cận nhíu mày lạnh lùng nói, chọn thêm mấy cái khác. Diệp Tử nghe tiếng lại chọn mấy loại, nhưng Tần Cận vẫn không thỏa mãn. Trong lúc bảo cô tiếp tục, còn ra lệnh phải mua loại đắt tiền nhất. Bên cạnh mấy người bán hàng bị kinh ngạc đến ngây người. Đàn ông mang theo phụ nữ đi mua băng vệ sinh không kỳ lạ quý hiếm gì. Đi kỳ lạ, đàn ông yêu cầu rất cao với băng vệ sinh. Người bán hàng chuyên phụ trách quầy băng vệ sinh thấy hai người mua nhiều, vì vậy bắt đầu đẩy mạnh tiêu thụ với Diệp Tử. Tiểu thư, cô nhìn xem cái này, khả năng thấm hút mạnh mẽ, còn đặc biệt khô mát. Còn có cái này, thấm hút dù đang nằm nghiêng, đảm bảo cả đêm yên tâm thoải mái. Cái này, bán hàng đặc biệt chạy, đẳng ni tử, đặc biệt tốt cho phụ nữ. Thấy người bán hàng nến thoáng không ngừng ở bên tai Diệp Tử, lông mày Tần Cận siết chặt. Đừng nói nhảm, để cô ấy tự mình chọn. Người bán hàng bị ánh mắt của anh dọa sợ, không dám nói thêm gì nữa, lui sang một bên yên lặng nhìn Diệp Tử lựa chọn. Diệp Tử nước mắt nhìn Tần Cận, lại sang nhìn người bán hàng bên cạnh không nói một lời. Sau khi trở về nhà, Diệp Tử gọi điện thoại cho Thẩm Tranh, kể cho cô nghe về chuyện Tần Cận mang cô nhóc đi mua băng vệ sinh, vui vẻ suốt một buổi chiều. Thi Vực trở về từ công ty, thấy cô đang vùi trên sofa ăn quả hạch, khóe môi mang theo ý cười, thoạt nhìn tâm tình không tệ. Anh thay giày đi tới trước cửa, híp mắt dò xét cô. Đôi mắt thâm thúy, tự như có thể xem thấu lòng người. Sao? Có phải anh cảm thấy em lại trở nên xinh đẹp hơn rồi không? Thi Vực nghe tiếng, không khỏi dương môi mọng khêu gợi, ngón tay suôn dài, nâng cằm nhỏ của cô gái trước mặt lên, nhìn kỹ mỗi chỗ trên mặt của cô. Không thể không nói, gương mặt này tinh tế đến cực hạn, đẹp mắt đến có chút không chân thực. Buồn cười, phụ nữ của anh sao có thể không xinh đẹp được? Nghe giống như hỏi ngược lại, thật ra lại là giọng điệu khẳng định. Bởi vì trong mắt anh, ngoại trừ người phụ nữ trước mặt này, có thể kích hợp tham muốn chiếm hữu của anh, cũng không tìm ra được bất kỳ người nào, hoặc là một cách thức nào khác. Dù mệt mỏi hơn nữa, chỉ cần nhìn thấy gương mặt này, anh liền có tinh lực vô hạn. Anh, sợ đủ chưa? Thậm chí nước nhìn anh, ý bảo anh thu hồi bàn tay không an phận. Chưa, sợ cả đời cũng không đủ. Thậm chí mặc kệ anh, nghiêng đầu sang bên cạnh một chút. Nhưng Thi Vực không cho cô cơ hội này. Cô mới vừa động, anh nhện bá đạo bưng mặt của cô. Sau đó, nhắm mắt, hít hạ trên mặt của cô. Thơm quá! Một thân mùi mồ hôi, không hề thơm chút nào. Đi tắm rửa đi! Thế nhưng, Thi Vực không có chịu cứ bỏ qua như vậy. Nên bắt lấy hai tay của cô quấn lên, ôm cô thật chặt, ấn mặt của cô lên trên lồng ngực của mình. Ngửi mùi không thơm! Giọng điệu dồi dào từ tính vang lên ở bên trai Thậm Tranh. Không biết sao, cô giống như lại bị đầu độc tâm trí, lại thực sự có thể dán mũi ở trên tây trang, hoàn toàn thủ công của anh mà ngửi ngửi. Không có một chút xíu mùi mồ hôi, không có mùi nạ gì đó, càng không có. Trên người của anh có một luồng mùi hương xị gà, không nồng đậm, nhàn nhạt, đặc biệt dễ ngửi. Không thơm. Ừ, vậy em ngửi lại đi. Thi Vực nói xong, đưa tay cận nút áo trên tây trang, một lần nữa ấn mặt Thậm Tranh đến lồng ngực của mình. Lần này, chỉ cách một kiện áo sơ mi hơi mỏng, có thể cảm giác được nhiệt độ trên người của anh. Mùi xì gà nhạt nhạt, nhạt không dùng sức, sẽ không thể ngửi được. Vẫn không thơm. Tuy ngoại miệng nói như vậy, nhưng thân thể lại bắn đứng Thậm Tranh. Bởi vì lần này, cô dựa vào ở phía trên, cũng không muốn nhúc nhích nữa. Nghe được câu nói như vậy, Thi Vực giơ tay lên lần nữa, ưu nhã cởi nút áo, lộ ra mạng lớn một da nâu rắn rỏi. Anh giữ cái ót Thậm Tranh để cho khoảng cách cô gần, tựa trên người anh, nước da thịt trên mặt cô chạm vào bộ ngực của anh, khóe miệng của anh vẽ ra một độ cong đẹp mắt. Mùi thơm không? Giọng nói của anh có phần hơi trầm thấp, vẫn mang theo tự tính chí mạng. Thậm Tranh nhắm mắt lại, ngửi hơi thở trên người của anh, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ và có lực kia. Sau đó, rồi gần như rối loạn. Cuối cùng cười cười. Ừ, thơm. Nhưng cuối cùng, cô lại bổ sung một câu. Nhưng, anh không có thơm bằng em. Ý cười trong con người Thi Vực, dùng cánh tay vòng qua bờ vai của cô. Ừ, bà xã của anh là thơm nhất. Đặc biệt, lúc không mặc quần áo còn thơm hơn. Biết ngay mà, cái người đàn ông này đứng đắn không đến vài phút. Thậm Tranh đưa tay đẩy anh ra. Mới vừa rồi, khuôn mặt còn mang ý cười, trong nháy mắt lại hóa thành một mảnh lạnh như băng. Đi tắm đi. Chờ anh tắm rửa rồi xuống với em nhé. Anh thả cô, xoay người bước lên lầu, trở về phòng trên lầu. Thậm Tranh ngồi xuống ở ghế sofa, căn dặn người giúp việc cầm một ly nước chanh đến, vừa uống vừa dùng di động gửi tin nhắn cho Diệp Tử. Thậm Tranh: Quên hỏi em, cuối cùng tổng cộng mua bao nhiêu băng vệ sinh? Diệp Tử: Cụ thể là bao nhiêu thì em không biết, tóm lại là rất rất rất nhiều, phòng chứa đồ đều chất đầy, suýt chút nữa nên không bỏ chỗ, có chỗ nào bỏ. Thậm Tranh: Tần nhị thiếu làm không tệ, bao hết băng vệ sinh cho em dùng đời này hết rồi. Nhưng món đồ kia sẽ quá thời hạn thôi. Diệp Tử: Vậy phải làm sao đây? Mua nhiều như vậy lại dùng không hết, thời gian dài lại đến quá hạn, em cảm thấy thật lãng phí. Thậm Tranh: Không sao, dù sao người đàn ông của em có tiền, lại giống như băng vệ sinh này, Mua thì cứ mua thôi. Diệp Tử: Mỹ nhân ạ, rất là không phục. Thẩm Tranh: Anh ta mua thì em cứ sử dụng, thực sự không dùng được thì cầm lấy đi tặng cho người ta, không có gì để dối rắm cả. Diệp Tử: À, được. Thẩm Tranh: Đúng rồi, mặc được y sexy chưa? Em mặc rồi, nhưng hiệu quả không giống như trong dự đoán. Họa không có đốt được, ngược lại làm cho anh ấy tức giận. Nếu không, anh ấy cũng không mang em đi mua nhiều băng vệ sinh đến như vậy đâu. Xem xong tin nhắn, Thẩm Tranh không nhịn được bật cười. Diệp Tử, em không thích hợp với đốt nửa bậy, về sau ngoan ngoãn an phận một chút. Sau đó cô nhấn nút gửi đi, tắt điện thoại, để điện thoại lên trên bàn trà, ngồi trên ghế sofa. Nhưng mà cái ni vừa đụng phải môi đã bị người cường chế chiếm đi. Không biết Thi Vực đã xuống từ khi nào. Anh tắm rửa, tóc còn chút ẩm ướt, trên người mặc một kiện áo sơ mi trắng tinh, ống tay áo cuốn lên, nộ ra đồng hồ trên cổ tay, nhìn có vẻ cao ngạo đến không ai bị nổi, giống như vương giả, khí thế xuất sắc. Anh cầm cái ni thủy tinh đưa trên môi uống một húp nhỏ, nghiêng thân thể muốn dùng cách đặc biệt này rót nước chanh cho Thẩm Tranh. Thẩm Tranh thấy thế, lông mày nhíu lại, thân thể nhanh chóng nghiêng sau một chút, quay mặt đi, vừa vặn tránh đi đôi môi của anh. Thấy cô trốn tránh, Thi Vực nhau mắt lại, thuận tay đặt cái ni ở bên cạnh, cánh tay dài chụp vây hãm cô trong ngực, cúi đầu trực tiếp hôn lên môi của cô. Đúng lúc đó, Thẩm Tranh phát ra một tiếng khó chịu. Thi Vực cho rằng đè lên cô, chưa kịp đút nước chanh trong miệng cho cô nên lập tức rời khỏi môi cô, lấy tay chống sofa đứng dậy xem xét. Sao rồi? Thấy anh khẩn trương như vậy, Thẩm Tranh giãn lông mày ra, dùng ngón tay chỉ bỗng nhô lên. Động! Thi Vực nghe tiếng nheo mắt. Động sao? Nói xong, bàn tay to êm ái phủ lên bụng của cô, động tác ôn nhu bá đạo. Nhìn bộ dạng này của anh, Thẩm Tranh đột nhiên nghĩ đến cái gì đó. Nếu như là hai đứa con trai thì phải làm sao đây? Vấn đề này có chút đột ngột. Động tác trên tay Thi Vực dừng một chút, quay đầu nước xéo cô lạnh lùng mở miệng. Phải làm sao cái gì? Làm sao ngủ? Muốn ngủ như thế nào thì ngủ như thế đó. Vậy với anh hay với em? Không với anh. Thi Vực nói xong dừng một chút nhấn mạnh. Cũng không thể với em. Vậy bọn chúng sẽ ngủ như thế nào? Chia giường ngủ. Thẩm Tranh thực sự tưởng tượng không ra, để hai đứa bé mới sinh ngủ riêng trên một cái giường là một hình ảnh như thế nào. Thi Vực nhìn cô một cái, môi mỏng vừa động. Ngủ với anh sẽ lên bọn chúng. Vậy ngủ với em là được. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Phụ nữ của anh dựa vào cái gì mà ngủ với đàn ông khác, để cho bọn nó ngủ trên giường trẻ con? Người đàn ông này lại ăn cả giấm chua của con trai mình. Tham lam muốn chiếm hữu thực không phải mạnh mẽ bình thường đâu. Này, đó là giống của anh đấy. Cũng không được. Phụ nữ của em chỉ có thể ngủ với anh. Nếu như con trai bú sữa mẹ thì sao? Nói sau. Cái gì gọi là nói sau? Xem tâm tình của anh. Ừ, chuyện miễn cưỡng cũng có thể suy tính. Thẩm Tranh không nói gì nhìn anh, dường như thấy được một câu ở trong mắt của anh. Phụ nữ của anh ai cũng không thể chạm. Buổi sáng, một tia nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ sát đất tiến vào gian phòng. Khi Thẩm Tranh tỉnh lại, Thi Vực vẫn đang ôm cô ngủ rất say. Nhìn dung nhan khi anh ngủ say, Thẩm Tranh không kiềm chế được nhích miệng. Trong lòng có một loại cảm giác thỏa mãn không nói lên lời. Gương mặt đẹp trai như vậy nhìn có chút không chân thực. Anh đang ngủ, thiếu đi phần bá đạo và lạnh lùng, thêm vài phần ôn nhu hiếm thấy. Thẩm Tranh nhắc ngoẹ khóe môi, không nhịn được chậm rãi dán về phía mặt của anh. Ngón nút môi của cô sắp in lên cánh môi của anh. Người đàn ông đột nhiên mở mắt, bốn mắt nhìn nhau. Đôi mắt Thi Vực vẫn thâm thúy, lóe ra tia sáng, suy nghĩ không thấu. Anh tỉnh khi nào vậy? Thẩm Tranh dạ bộ giống như người không có việc gì, thật ra nhịp tim thoáng liên hội. Cô lại có thể đói khát như vậy hôn trộm đàn ông sao? Vào lúc em chuẩn bị hôn anh, Thi Vực nhíu mày, cười như không cười, bất cần đợi. Ai muốn hôn anh chứ, không biết xấu hổ. Hôn trộm người khác còn bị người đó bắt được ngay tại chỗ, quá là mất mặt rồi. Tuy suy nghĩ như vậy, Thẩm Tranh lại biểu lộ ra ngoài không có việc gì. Liệu em không muốn hôn anh? Ừ, vậy anh đến. Vừa dứt lời, Thi Vực liền tiện tay bá đạo chế trụ cái ót của Thẩm Tranh, cố định mặt của cô, không nói một lời, che kín môi cô. Anh không ngừng chìm đắm bởi nụ hôn này, hôn đến khi Thẩm Tranh sắp không hô hấp nổi, còn chưa thỏa mãn thả cô ra. Thật ngọt. Thi Vực nhìn cô, cười xấu xa, còn nẻ nưỡi tham lam nếm trên môi của anh một chút. Bộ dạng như vậy, quả thực là hư hỏng đến mức tận cùng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.